Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 28, góc truyện audio.com. Khương Tửu đi lên trước, đứng ở Ôn Tây Lễ trước mặt, nhìn xem hắn mi tâm nếp ố nhằn là rất lo lắng a, coi như là hiện tại, lông mày cũng không có thư giãn. Ôn Tây Lễ cùng nàng đối mặt, một giây qua đi, nhàn nhạt rời đi ánh mắt, bóp tắt tàn thuốc. Hắn nhạt âm thanh hỏi, ngươi tới làm gì? Thanh âm bình tĩnh liền phập phồng cũng không có. Khương Tửu nhìn xem hắn, nhìn không được vừa cười. Nam nhân rất cao, nàng 1m68, dẫm phải giày cao gót cũng so với hắn thấp nữa cái đầu. Ngẩng đầu nhìn hắn thời điểm, khí thế bên trên liền thua một đoạn. Khương Tửu vòng quanh trước ngực rủ xuống tóc dài, có nhiều thú vị trả lời. Nàng dù sao cũng là muội muội của ta. Nàng học hắn ngữ điệu, vui vẻ giạt rào. Đến xem nàng chưa chết. Nam nhân đôi mắt hơi sâu, hỏi nàng. Rất đắc ý, Khương Tửu lệch ra nghiêng đầu. Đau lòng, hiện tại đau lòng có thể sao được. Nàng cười không được ý vị thâm trường. Vậy sau này cũng không phải là hiểu được ngươi đau lòng. Ôn Tây Lễ đôi mắt dần dần bao phủ nổi lên gió lốc. Danh môn lên tiếng tiểu thiếu gia từ nhỏ bị lấy lòng lớn lên, sống an nhàn sung sướng, đời này thuận buồn xuôi gió, cơ hồ là chưa bao giờ gặp bất luận cái gì ngỗ nghịch. Hắn không thể tưởng được trên cái thế giới này vậy mà sẽ có như Khương Tửu nữ nhân như vậy, lương bạc lãnh huyết ích kỷ, nếu như giờ phút này mỏng. Làm sao bây giờ, hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn xem nàng xinh đẹp con mắt thanh âm thấp đủ cho gần như âm nhu. Mới với ngươi kết hôn không đến 4 giờ ta liền đã hối hận. Khương Tửu không hề chớp mắt nhìn xem nam nhân trong mắt đen nhánh, trên mặt nàng là đã hình thành thì không thay đổi cười. Cái kia ngươi hy vọng mẹ của ngươi lần nữa quỳ xuống đến cầu ngươi. Nam nhân con mắt lỗ kịch liệt co rút lại một cái chớp mắt như là bị đau đớn, hoặc như là bị chọc giận, bốc lên ra mãnh liệt vẻ lo lắng. Hắn ngón trỏ đốt nàng mi tâm, đầu ngón tay hướng phía dưới, chậm rãi rơi xuống cằm của nàng, dùng sức véo nhanh. Khương Tửu, ngươi thật là làm cho người buồn nôn. Rơi vào bên tai thanh âm, lạnh như băng lại chán ghét, Khương Tửu lông mi chậm rãi rung rung một chút, giống như là có một mảnh bông tuyết rơi xuống, sóng mắt đều không có chút nào rung rung. Nàng xem thấy Ôn Tây Lễ, lại giống như không có ở nhìn hắn, xinh đẹp trong mắt vẫn không nhúc nhích, xuyên thấu qua nam nhân khuôn mặt đã rơi vào xa xôi hư không chỗ, không biết suy nghĩ cái gì. Thật lâu, Khương Tửu rốt cục hoàn hồn, nàng bình tĩnh vung mở tay của đàn ông, không có lại nhìn hắn liếc, trực tiếp tiến vào phòng bệnh. Trong phòng bệnh, Hà Xuân Bạch cùng Ôn phu nhân cũng không tại, chỉ có một tiểu hộ sĩ đang tại Khương Thải Vi đầu giường, đang chiếu cố nàng. Khương Thải Vi đã tỉnh, mới ra phòng giải phẫu, một tờ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch không có huyết sắc nằm ở trên giường bệnh, cả người tiều tụy như là một mảnh lá rụng, điềm đạm đáng yêu. Nàng nhìn thấy Khương Tửu, hô hấp có chút cứng lại, vành mắt thoáng cái đỏ lên. Tì tì, nàng khàn khàn gọi nàng. Khương Tửu đi qua, ngồi ở nàng đầu giường, cúi đầu xem nàng. Nàng khóe môi treo trào phúng bình thường cười khẽ, đùa cợt nói với nàng. Khương Thải Vi, ngươi xem một chút đầu óc của ngươi, liền mẹ của ngươi một nửa chỉ số thông minh đều không có, chỉ biết nghĩ ra loại này nhàm chán trò hề. Nếu như ta là ngươi, ta tuyệt đối sẽ không lựa chọn uống thuốc ngủ. Góc truyện audio.com. Ta sẽ từ trên lầu nhảy xuống, ngã nó cái bán thân bất toại, lại để cho Ôn Tây Lễ chiếu cố ta cả đời. Ngoài cửa, Hà Xuân Bạch mạnh mà vọt vào, chìa về phía nàng cái mũi mắng. Khương Tửu, ngươi đừng khinh người quá đáng. Nàng như là bao che cho con dã thú, hai mắt đỏ thẫm chằm chằm vào Khương Tửu khuôn mặt trong mắt phẫn nộ, muốn đem nàng tại chỗ bầm thây vạn đoạn. Khương Tửu thản nhiên theo bên giường đứng lên, dương lên hàm dưới, khẽ cười nói. Hà A-di-ta khen ngươi thông minh đâu, ngươi vừa tức cái gì? Ngươi có thời gian hướng về phía ta nổi giận còn không bằng giáo giáo nữ nhi bảo bối của ngươi, như thế nào lưu lại đã kết hôn nam nhân tâm? Đó là ngươi sở trường trò hay, không phải sao? Cách chương.